Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, kỳ quái chạm xăng dầu. Mặc dù đối cái này xe nát ta có chút u oán, đã lên cái này tặc xe, cũng nói không chừng cái gì, dù sao ta cũng không có việc gì, chỉ cần buổi tối hôm nay có thể trở lại Thiên Nam thành liền tốt. Ta tỉnh lại không bao lâu. Tiết Tiểu Thất rất nhanh cũng tỉnh lại, hỏi ta một chút có phải là nhanh đến, ta chuyển đạt một chút tài xế kia. Tiết Tiểu Thất cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xe lại đi trước mở hơn một giờ quang cảnh, tốc độ liền càng thêm chậm lại, cũng không biết tài xế này đi là đường gì. Dã ngoại hoang vu, ta hướng bên ngoài xem xét, trên đường cỗ xe mười phần thưa thớt. Có vẻ như cũng chỉ có chúng ta một chiếc xe tại đi. Tiểu tử này khẳng định là không bỏ được giao phí qua đường. Không có đi cao tốc, chuyên môn chọn một ít đường xuyên sơn vượt đèo. Trách không được tốc độ sẽ như vậy chậm. Hai vị đại ca, xe lập tức liền đã hết dầu. Phía trước có một cái trạm xăng dầu. Chúng ta đi vào thêm một chút dầu. Các người cũng xuống nghỉ chân một chút. Ăn một chút gì, kia trạm xăng dầu bên trong có bán mì tôm. Tài xế kia nói, liền đem xe hướng phía một cái sườn dốc lái đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp tại kia sườn dốc phía trên thật là có một cái trạm xăng dầu. Bất quá rách dưới, không hề giống là cái gì chính quy trạm xăng dầu. Thật sự là không nghĩ tới, tại cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, còn có thể có dạng này một cái cố lên địa phương. Khoan hãy nói, cái này ngồi một đường xe, ta còn thực sự có chút đói bụng. Lúc đầu mua ăn đồ vật là không ít, bất quá đều để nhị sư huynh kia cho ăn sạch, liền túi hàng cũng không có bỏ qua. Xe rất nhanh lái vào kia trạm xăng dầu, lái xe không ngừng nhấn lấy loa, thế nhưng là không gặp một người từ kia trạm xăng dầu bên trong ra. Ta cùng Tiết Tiểu Thất hơi cảm thấy đến có chút kỳ quái. Hướng phía kia trạm xăng dầu bên trong nhìn lại, nhưng gặp kia trạm xăng dầu bên trong rõ ràng là đèn sáng. Hẳn là có nhân tài là, đây là không có ý định làm ăn sao? Tài xế kia nhấn một hồi lâu loa, cũng không thấy có người ra. Thế là liền hùng hùng hổ hổ xuống xe. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đói bụng rồi, liền dự định từ trạm xăng dầu bên trong cửa hàng mua hai bao mì tôm nhét đầy cái bao tử. Cho nên cũng từ trên xe đi xuống, đi theo tài xế kia sau lưng, hướng phía trạm xăng dầu đi vào trong đi. Ăn hàng nhị sư huynh bị chúng ta bừng tỉnh, chợt cũng từ trên xe nhảy xuống tới, đập bước nhỏ chân ngắn, chăm chú theo sau lưng ta. Đây là một kiểu cũ trạm xăng dầu, cửa lớn đóng chặt. Trong phòng đèn sáng, tài xế kia đưa tay dùng lực gõ vài cái lên cửa, nhưng không thấy có người tới mở cửa, chính làm chúng ta đều coi là cái này trạm xăng dầu không có khi có người. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua, ai vậy, thanh âm này có chút khàn khàn, đột nhiên vang lên, dọa chúng ta nhảy một cái, kia tài xế đại ca thì tức giận nói ra. Ngươi nói ai vậy? Không có buôn bán sao? Tranh thủ thời gian mở cửa. Chúng ta phải cố gắng lên. Chúng ta cái này trạm xăng dầu, ban đêm không có mở cửa, tan việc, ban ngày cố lên. Âm thanh già nua kia nói, liền mở ra cửa phòng. Ra chính là một cái lão nhân ra, nhìn qua mười phần gầy gò, tuổi tại 60 tuổi trở lên, trên thân cõng một cái bao. Nhìn xem là muốn ra cửa dáng vẻ, ta nhìn lão giả này, biểu lộ tựa hồ có chút thấp thỏm lo âu, cảm giác muốn gấp rời đi nơi này đồng dạng. Xe hiện tại đã nhanh không có dầu, chúng ta tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương. Hôm nay nếu là thêm không lên dầu, khẳng định muốn ở chỗ này qua đêm. Còn nữa, hiện tại chúng ta đều đói bụng. Khẳng định không thể để cho lão đầu nhi này đi. Lúc này, tài xế kia một thanh ngăn cản lão đầu nhi. thái độ chợt tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Cười hì hì nói ra, đại gia, chớ đi à, trước cho chúng ta tăng thêm dầu lại đi, chúng ta cái này cũng đều đói bụng đâu. Người tạo thuận lợi, giá tiền cái gì đều dễ nói, nói ban đêm không có mở cửa liền không làm, nói cái gì đều không dùng, tranh thủ thời gian, đừng lắm lời, ta cái này phải đóng cửa. Nói, lão đầu nhi kia liền lấy ra tới chìa khóa, theo rầm rầm một thanh âm vang lên, cửa phòng mắt thấy liền muốn đóng lại. Lúc này, ta tay mắt lanh lẹ, kéo lại lão đầu nhi kia cánh tay, từ trên thân lấy ra 1.000 khối tiền, nhét vào trong tay của hắn. Khách khí nói ra, đại gia, cái này rừng núi hoang vắng, xe đã hết dầu. Chúng ta mấy cái không thể trên xe qua đêm không phải. Ngài tạo thuận lợi, coi như là làm việc tốt. Kia đại gia vừa nhìn thấy trong tay của ta một sấp đỏ tiền mặt, chợt liền biến do dự, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, vậy được rồi, bất quá các ngươi động tác phải nhanh lên một chút, ta còn gấp đi đâu. Được, chúng ta khẳng định nhanh. Cảm ơn ngài, không nói lời gì. Tiết tiểu thất một thanh liền kéo ra cửa phòng. Ba người chúng ta người xoay người liền đi vào. Trong phòng này tràn đầy đều là sang vị. Bên ngoài căn bản cũng không có cái gì cố lên trang bị. Trực tiếp chính là mấy cái thùng dầu bầy trong phòng. Trên mặt đất còn có một cây cân chìm. Bên cạnh là một cái dầu ấm. Chuyên môn xưng dầu dùng. Loại này chạm xăng dầu 10 phần hiếm thấy. Khi còn bé còn thường xuyên nhìn thấy, sau khi lớn lên trên cơ bản liền có đã tuyệt tích. Không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được một cái. Tài xế kia vội vàng cố lên, mà ta cùng Tiết tiểu thất tại gian phòng cách vách thấy được mấy cái kệ hàng. Phía trên trưng bày một chút đồ ăn vặt, mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói cái gì. Lập tức, chúng ta cũng không khách khí. Cầm một chút mì ăn liền, ngoài ra còn một chút đồ ăn vặt, tìm một cái bàn ngồi xuống, còn hỏi lão đầu nhi kia muốn tới phích nước nóng, dự định pha mì ăn liền sẽ lấy ăn một bữa. Tài xế kia tăng mắc dầu về sau, rất nhanh cũng cùng chúng ta ngồi một bàn, pha được mì ăn liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Lúc này, lão đầu nhi kia liền đứng tại bên cạnh của chúng ta, ngẩng đầu vẫn luôn nhìn treo trên tường đồng hồ, lòng như lửa đốt bộ dáng, giống như rất gấp đi. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi, đại gia, ta nhìn ngài giống như là sốt ruột dáng phải đi, là có chuyện gì gấp sao? Kia đại gia nhìn thoáng qua ba người chúng ta, do do dự dự, tựa hồ có chút không há miệng nổi. Ta càng ngày càng cảm giác cái này đại gia có chút kỳ quái. Liền hỏi lần nữa, đại gia, có chuyện gì ngài nói thẳng là được, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngài một thanh. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, nên chiếu ứng lẫn nhau lấy điểm. Ngài nói là không, ta như vậy nói chuyện. Kia đại gia chợt than thở nói ra, được rồi, bọn tiểu tử, ăn xong đi nhanh lên, ta chuyện này ai cũng không giúp được, mau ăn đi à. Ăn xong đại gia tốt đóng cửa, hiện tại mì ăn liền còn không có ngâm tốt, chúng ta cũng không nóng nảy ăn. Nhìn cái này đại gia càng ngày càng khẩn trương, càng thêm khơi dậy mấy người chúng ta lòng hiếu kỳ. Tiết tiểu thất cũng không nhịn được hỏi, đại gia, đến cùng cái gì vậy a? Ngài nói một chút thôi, có chúng ta mấy cái trẻ danh to xác tải, ngài sợ cái gì, ai? Kia đại gia trùng điệp thở dài một cái, cuối cùng vẫn nói ra, không phải đại gia không nói với các ngươi, liền sợ nói các ngươi cũng không tin, còn tưởng rằng đại gia tại cùng các ngươi hồ liệt liệt đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.